Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, chém giết. Nam Tuấn Hiền mũi chân nhẹ điểm, bỗng nhiên nguyên nơi nhảy nhót bắt đầu. Capoeira, cũng xưng Capoeira rồi, hoặc là chiến múa, lưu truyền tại 16 thế kỷ, một loại đem vũ đạo cùng võ thuật dung hợp. Lấy đá kỹ là chủ yếu thủ đoạn thuật cận chiến, sẽ lợi dụng lượng lớn lộn mèo cùng đá giò lái, thưởng thức tính cực cao. Một đời trước, Nam Tuấn Hiền mạt thế trước là vũ đạo giáo sư, tố chất thân thể phương diện, tính dẻo dai cực dai, hai chân rất có lực lượng. Thế là, Nam Tuấn Hiền lựa chọn rồi học tập Capoeira sơ cấp tinh thông. Cái này phi thường thích hợp hắn phát huy cách đấu kỹ xảo. Sau đó một mực đúc luyện đến rồi cấp đại sư. Dưới mắt xem ra, Nam Tuấn Hiền một thế này lựa chọn cũng không nhiều a cải biến. Như cũ lựa chọn rồi học tập Capoeira, Nam Tuấn Hiền cầm ra một cái âm nhạc máy chiếu phim. Lập tức tiết tấu sáng rõ âm nhạc vang lên. Đây cũng là Capoeira một cái đặc điểm. Bình thường nương theo lấy âm nhạc tiết tấu đến hoạt động cả công kích tiết tấu. Hiệu quả sẽ thay đổi càng tốt hơn. Đồng thời, nương theo lấy âm nhạc vang lên, Nam Tuấn Hiền nhảy lên tần suất rõ ràng biến nhanh hơn. Sau đó mãnh liệt tiến về phía trước một bước, thân thể giả thoáng một chút, tựa hồ nghĩ muốn ra quyền. Nhưng là, tại tiếp theo trong nháy mắt, Nam Tuấn Hiền thân thể mãnh liệt uốn éo tới đây, một cái quay người đá giò lái, hướng về Diệp Sát Đầu quét tới. Lúc trước ra quyền tư thế, căn bản là mồi nhử. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nói nhỏ nói, cứng rắn khải giáp, Diệp Sát thân trên hiện ra lít nha lít nhít vảy văn, như là cự long miếng vảy, cấp tốc bao khỏa rồi Diệp Sát toàn thân. Lúc này, Nam Tuấn Hiền cũng là một cước đá trúng Diệp Sát đầu. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi, hoàn toàn là thờ ơ, lập tức mãnh liệt vừa nhấc chân, đá trúng Nam Tuấn Hiền bộ ngực, đem Nam Tuấn Hiền cho một cước đá sát mặt đất lật lăn ra ngoài. Diệp Sát hướng về Nam Tuấn Hiền đi qua nói, người tốt nhất cầm chút thật bản sự ra đến. Diệp Sát vừa nhấc chân, đem nghĩ muốn đứng dậy Nam Tuấn Hiền cho dẫm về mặt đất. Nói cách khác, Diệp Sát trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc nói, ngươi sẽ chết. Nam Tuấn Hiền cắn chặt hàm răng, mãnh liệt vung vẩy quyền nhận, hướng về Diệp Sát mắt cá chân chém tới. Nhưng là, Nam Tuấn Hiền quyền nhận căn bản là không có cách phá hư kiên cố khải giáp. Trực tiếp tại vảy văn trước đó, liền bị cản rơi xuống tới. Diệp Sát chân trên không ngừng gia tăng lực lượng, Nam Tuấn Hiền lập tức thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên, Diệp Sát bên thân truyền đến một tiếng nhẹ chá, Nhàn Lan không biết khi nào giết tới rồi Diệp Sát sau lưng, trong tay cầm ngược lấy dao quân dụng, dùng sức hướng về Diệp Sát phía sau đâm rơi xuống tới. Diệp Sát nghiêng thân thể né qua Nhan Lan công kích sau, đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện, Diệp Sát một nắm chắc Nhan Lan cái cổ, đưa nàng cho nâng tại nữa không trung. Lần trước đã buông tha ngươi rồi. Diệp Sát thu nạp ngón tay, nhìn lấy Nhan Lan nói, cho nên, ngươi có lẽ lăn xa một điểm, hiểu chưa? Nhan Lan căn bản là không có cách trả lời. Cái cổ bị Diệp Sát không ngừng siết chặt, cảm giác hít thở không thông cấp tốc quét sạch rồi toàn thân. Sắc mặt dần dần biến thành rồi màu đỏ tím màu. Buông nàng ra, Nam Tuấn Hiền từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Diệp Sát gầm thét nói, đã nghe chưa? Diệp Sát tái hiện đem ánh mắt rơi vào Nam Tuấn Hiền thân trên, bỗng nhiên cười rộ lên nói, ngươi rất sinh khí, nàng là ngươi nữ nhân, ngươi rất quan tâm nàng. Diệp Sát hỏi liên tiếp ba cái vấn đề, sau đó căn bản không chờ Nam Tuấn Hiền trả lời, Diệp Sát bỗng nhiên nâng lên huyết long kiếm, mãnh liệt đâm vào Nhan Lan bắp đùi, đem Nhan Lan bắp đùi cho một kích xuyên qua. Diệp Sát nhìn lấy Nam Tuấn Hiền nói, đau lòng sao? Uống a. Nam Tuấn Hiền gầm nhẹ, như là dã thú, tựa hồ bị Diệp Sát triệt để chọc giận rồi. Dạng này mới so sánh có ý tứ. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, trực tiếp hất lên cánh tay, tùy ý đem Nhan Lan cho ném đến một bên, một lần nữa đón trên Nam Tuấn Hiền. Leng keng, huyết long kiếm cho Nam Tuấn Hiền quyền nhận lần nữa chạm vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Chỉ trong nháy mắt, Nam Tuấn Hiền bỗng nhiên đưa tay tại cổ tay vị trí vỗ một cái. Ba cây ám tiễn bỗng nhiên từ Nam Tuấn Hiền trong tay áo bắn ra. Diệp Sát chân mày nhướng lên, này công kích ngược lại là có chút đột ngột, nhanh chóng trái phải lắc người một cái tử, né qua hai mũi tên đồng thời, mắt thấy mũi tên thứ ba tránh cũng không thể tránh. Diệp Sát liền mãnh liệt vừa nhấc tay trái, phốp, kia cây tiễn máu đâm vào Diệp Sát trong tay, mang ra một vòng huyết hoa, sóng xung kích. Diệp Sát thuận thế một cái sóng xung kích oanh ra, đem Nam Tuấn Hiền cho đánh bay ra. Nhìn một chút bàn tay bên trong cắm lấy ám tiễn, Diệp Sát trực tiếp khẽ cắn răng, đem tiễn rút ra, tiện tay nhét vào đất trên. Khác một bên, Nam Tuấn Hiền lần nữa xoay người mà lên, đột nhiên mở ra tay phải. Nam Tuấn Hiền ngón áp út bên trên có một mai hắc thiết chiếc nhẫn. Hắc thiết chiếc nhẫn trên khảm nạm lấy một mai hồng ngọc. Làm Nam Tuấn Hiền đưa bàn tay giơ lên lúc, mai này hồng ngọc liền phát sáng lên. Tiếp lấy Nam Tuấn Hiền dưới chân xuất hiện một vòng ánh sáng. Cái kia đạo vòng sáng ước chừng đường kính 2 thước rưỡi. Nhưng trừ cái đó ra, không còn dị trạng. Diệp Sát nheo lại con mắt, dường như tại dư vị lấy cái gì đồng dạng. Nam Tuấn Hiền lựa chọn, thật đúng là trước mặt một thế thời điểm giống như đúc. Mai này hắc thiết chiếc nhẫn tên gọi là vô hình mũi kiếm, tác dụng vô cùng đơn giản, bất kỳ công kích đều sẽ bị vô hình mũi kiếm kéo dài đến 2 thước rưỡi, cũng liền là cái kia đạo vòng sáng phạm vi. Như thế nghe tựa hồ cũng không lợi hại. Không, hoàn toàn tương phản, đây là một cái phi thường lợi hại đạo cụ. Bởi vì vô hình mũi kiếm là nhìn không thấy. Ví dụ như Nam Tuấn Hiền vung vẩy quyền nhận, công kích khoảng cách chỉ có 1 thước rưỡi, nhưng là tại 2 thước rưỡi vị trí đồng dạng sẽ bị thương tổn. Đồng thời này thêm ra đến 1 mét vị trí là không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không biết rõ vô hình mũi kiếm hiệu quả. Như vậy, liền sẽ bị kia nhìn không thấy mũi kiếm không ngừng làm bị thương. Nhưng Diệp Sát đã nhưng biết rõ này đồ vật hiệu quả, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Diệp Sát không có chút nào do dự, trực tiếp bước vào kia vòng sáng bên trong. Nam Tuấn Hiền trên mặt rõ ràng lướt qua vẻ vui mừng, sau đó vung vẩy quyền nhận hướng về Diệp Sát đâm tới. Quyền kia lưỡi đao rõ ràng khoảng cách Diệp Sát còn có lão đại một đoạn. Nếu như đứng tại người thứ ba thị giác đi xem một kích này, tất nhiên sẽ coi là Nam Tuấn Hiền không ra. Bởi vì một kích này tất nhiên vung không. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, mũi kiếm đã tới. Bỗng nhiên, Diệp Sát đem huyết long kiếm hướng mặt bên quét qua. Mặc dù không khí bên trong không có cái gì, lại đột nhiên truyền đến leng keng một tiếng vang nhỏ. Nam Tuấn Hiền lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Diệp Sát nói, loại này tiểu hoa chiêu thu hồi lại a, ngươi cứ như vậy chút bản sự sao? Nam Tuấn Hiền cắn chặt hàm răng, không tin ta hướng về Diệp Sát lần nữa xuất thủ. Quyền nhận liên vũ lấy công hướng Diệp Sát. Vô hình mũi kiếm kỳ thực dùng rất tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không biết rõ trong đó mèo ngán. Tất nhiên sẽ lấy rồi nói, nhưng biết rõ hiệu quả, phá giải đi liền không có khó khăn gì rồi. Rất đơn giản, nhìn chằm chằm Nam Tuấn Hiền quyền nhận công kích phương hướng là được rồi. Vô hình mũi kiếm kéo dài tới phương hướng, tất nhiên là thuận lấy quyền nhận công kích phương hướng tiến hành kéo dài tới. Leng keng, Diệp Sát liên tục vung huyết long kiếm, đem Nam Tuấn Hiền công kích toàn bộ cho tiếp rồi xuống tới. Sau đó mãnh liệt nhấc kiếm quét qua, huyết long kiếm mũi kiếm liền từ Nam Tuấn Hiền bộ ngực đảo qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.